Mà Thế Đại trở về. Chương 180, một đám khất cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư tận lực thả chậm tốc độ, đuổi không kịp cũng là phế. Vương Diễm đã từ trước đó xì xào bàn tán biến thành trắng trợn. Hoa Dũng Chí bất đắc dĩ lắc đầu, áy náy mắt nhìn Sở Hàm sau đi đến chỗ cửa lớn hướng về phía còn lại năm có người nói. Đều qua đến giúp đỡ. Cái này tòa căn cứ đại môn xây rất lợi hại, nhà tù dựa vào, nhất định phải 5 người tập thể dùng lực tài năng đẩy ra, xây xong dạng này cũng là vì an toàn nghĩ, cũng vì phòng ngừa trong căn cứ hài tử không hiểu chuyện chạy đến, nếu là gặp được zombie chuyện kia coi như lớn. Khu vực toàn bộ trình viên hình, nhìn ra lúc trước những người này ở đây thành lập thời điểm dưới đủ nhiều công phu, nhân lực cũng tiêu hao không ít, giờ phút này Sở Hàm đứng một phương này là hậu phương chỗ dựa một mặt, phía trước cùng sơn thôn kết nối cái kia một mặt nhiều xây một bức tường, đạo này tường so với cái này tòa căn cứ tường vây còn muốn cao hơn một chút, tuy nhiên cách xa, nhưng Sở Hàm vẫn là rõ ràng trông thấy có như vậy một số zombie tại ngoài tường không ngừng đập cùng gào thét, tường đối diện mặt đất cũng trồng chất tràn đầy zombie thi thể. Mà trước mắt căn cứ này tường vây cũng vẫn không có hoàn thành, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy có rất nhiều người ở trên tường vừa đi vừa về cẩn thận đi lại, bọn họ là muốn đem cái này chặn bên ngoài xây cao hơn càng kiên cố một số. Ý tưởng này không sai, chỉ tiếc, Sở Hàm lần nữa nhìn mắt sơn thôn đầu kia, chỉ tiếc bức tường này ngăn không được vượt qua 5 đầu cấp 2 zombie. Ngay tại Sở Hàm quan sát thời điểm, 5 người đã cùng tiến lên trước khi ốm đi ngang qua Sở Hàm lúc âm dương quái khí liếc hắn một cái. Ngươi ngược lại là nhẹ nhõm, phế vật cũng có phế vật chỗ tốt, loại này việc tốn thể lực đều không tới phiên ngươi làm. Hừ, liền trang giả vờ giả vịt cũng sẽ không. Vương Diễm cũng là khinh bỉ nhìn lấy Sở Hàm, nhanh đừng nói, qua đến giúp đỡ. Hoa Dũng Chí tại phía trước quát tháo một câu. Sở Hàm buồn bực không lên tiếng đứng ở một bên, một tay sáp đâu, đem biến thành bóng bàn lớn nhỏ vượng tài xem như bóng một dạng già qua già lại, hắn chợt phát hiện quả cầu này lấy ra đoán luyện ngón tay linh hoạt độ rất phù hợp, đáng thương vượng tài phản kháng vô hiệu, sống sờ sờ bị bóp ra nội thương. CKITTT cần trọng đại môn bị 6 người phí sức đẩy ra, chỉ lộ ra chỉ cung cấp một người có thể tiến khe hẹp sau liền dừng lại, Vương Diễm cùng Khỉ Ốm đều dẫn đầu chui vào, ba người hắn cũng không có cùng Sở Hàm nói nhiều một câu. Quảng cáo, Hoa Dũng Chí xoa đem mồ hôi hướng Sở Hàm vẫy tay. Mau vào, Sở Hàm đem 6 người khác biệt thái độ đều nhìn ở trong mắt, sau đó thong dong bình tĩnh đi vào, tiến vào cái này tòa tiểu hình người sống sót khu vực thực với hắn mà nói, tòa này dùng gỗ thô đập đại môn một cái tay liền có thể đẩy ra, dù sao có sức mạnh thiên phú hắn đã hoàn toàn thoát ly cấp 1 tiến hóa giả tầng thứ. Thật đúng là da mặt dày, vậy mà một chút điểm bận bịu đều không giúp. Sở Hàm vừa đi vào, một bên Khỉ Ốm cùng Vương Diễm cũng đã lên tiếng, Sở Hàm sững sờ có chút cổ quái quay đầu mắt nhìn tòa này đại môn, nếu là hắn qua đến giúp đỡ, vạn nhất đem cánh cửa này cho đẩy hỏng làm sao xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Dũng Chí nhìn thấy Sở Hàm động tác nhất thời cảm thấy Sở Hàm giờ phút này nhất định rất lợi hại xấu hổ, hoàn toàn hiểu lầm Sở Hàm ý nghĩ hắn tấm dưới mặt quát tháo Vương Diễm cùng Khỉ Ốm một câu. Đều gọi các ngươi đừng nói. Các ngươi để Sở huynh đệ một người bình thường giúp thế nào? Có chút ít còn hơn không a, Vương Diễm lạnh hừ một tiếng. Đem loại này không biết xấu hổ người mang vào, dù sao ta sẽ không quản, ra cái gì kỳ hoa sự tình chính ngươi ôm lấy đi. Nói xong Vương Diễm chính là trực tiếp xoay người rời đi, chung quanh còn có mấy cái sinh hoạt tại cái trụ sở này người bên trong hướng phía nàng cúi đầu khom lưng, hiển nhiên nữ vương. Ta cũng đi, Hoa ca ngươi tự giải quyết cho tốt. Khỉ Ốm cũng cười lạnh mắt nhìn Sở Hàm, lúc rời đi giống như Vương Diễm, trên đường đi bị xem như khu vực anh hùng. Còn lại ba người cũng không có chào hỏi liền rời đi, theo bọn hắn nghĩ Sở Hàm chỉ là một người bình thường, bọn họ không có cách nào giống như Hoa Dũng Chí đối với người nào đều bình đẳng công bình, bọn họ sẽ chỉ đối đồng dạng là tiến hóa giả người mắt khác đối đãi. Đừng để ý, Hoa Dũng Chí vỗ vỗ Sở Hàm bả vai, sau đó chỉ trên lưng con mồi. Qua nhà ta, ban đêm ăn tiệc. Hoa Dũng Chí chỗ ở tương đối khá xa chỗ khắp cả khu vực mặt đông nhất cũng chính là tới gần sơn thôn địa phương, đây cũng là cái trụ sở này bên trong nguy hiểm nhất một cái phương hướng, vạn nhất bên kia tường vây không có kéo căng ở, đầu tiên gặp zombie công kích chính là chỗ này. Sở Hàm quan sát qua trước đó Vương Diễm cùng Khỉ Ốm bọn họ toàn bộ đều hướng một phương hướng khác đi, cái trụ sở này hẳn là bị chia cắt thành mấy cái không cung cấp cấp chỗ ở, mà ở chỗ này mọi người cũng đại đa số quần áo tả tơi, so trước đó tại chỗ cửa lớn nhìn thấy người sống hỏng bét nhiều, những người này ở đây nhìn thấy Hoa Dũng Chí sau khi trở về toàn bộ đều hai mắt tỏa ánh sáng quang tới tham lam ánh mắt, thậm chí Hoa Dũng Chí tại dẫn Sở Hàm đến cửa nhà hắn thời điểm, ngoài phòng còn vây tụ lấy một đám người cầm cái chén không ngồi ở bên ngoài tựa như là một đám khất cái. Hoa ca, ngươi trở về. hôm nay săn được cái gì? Có thịt sao? Ta đã 3 ngày không ăn được thịt. Từng tiếng đòi hỏi thực vật thanh âm không ngừng, Hoa Dũng Chí mang theo sở hàm từ những người này đang bao vây xuyên qua, mặt lạnh lấy gõ gõ cửa. Mở cửa, là ta. Ngay sau đó, sở hàm chính là rõ ràng nghe thấy phía sau cửa có một hệ liệt mở cửa then cài thanh âm, sau đó môn mới bị mở ra một cái khe hẹp, một khuôn mặt mộc mạc nữ nhân rụt rè xuyên thấu qua khe hẹp nhìn ra, chờ thấy đến thật sự là Hoa Dũng Chí về sau mới hoàn toàn đem cửa mở ra, sở hàm rõ ràng trông thấy nàng thở phào. Nói chuyện Hoa ca, người đem chúng ta lĩnh đến nơi đây, chẳng lẽ không phụ trách chúng ta thức ăn sao? Ta nhìn, chị dâu trong phòng cũng là cất giấu thóc gạo đâu. Hoa ca ngươi đừng đi. Tại một đám người oanh tạc bên trong, Hoa Dũng Chí gian nan chen vào trong cửa, sở hàm ngược lại là một thân nhẹ nhõm liền đi vào, chỉ bất quá những người kia tại nhìn thấy sở hàm tiến vào trong môn về sau, gọi tiếng động lớn âm thanh càng thêm làm càn cùng lớn tiếng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng rất tối tăm, là dùng mộc đầu làm đơn giản phòng, cửa sổ bị hoàn toàn phá hỏng ngẫu nhiên có khe hẹp địa phương lúc thỉnh thoảng có khác biệt mắt người tại hướng trong phòng liếc nhìn, phía trên có cái cửa sổ mái nhà, nhưng cũng bị chặn chỉ còn lại có rất cái miệng nhỏ từ. Sở hàm vào nhà sau nữ nhân kia vẫn lấy một loại cực vì sợ hãi ánh mắt lặng lẽ dò xét hắn, tuy nhiên không nói chuyện, nhưng sở hàm có thể cảm nhận được nàng mâu thuẫn. Đóng cửa lại, giữ cửa then cài từng cái chen vào, Hoa Dũng Chí lúc này mới quay người đối đứng ở một bên nữ nhân nói. Tiểu Hoa, bọn họ không có làm khó ngươi chứ? Không có, nữ nhân dầu dĩ không vui nói một chữ, ánh mắt nhịn không được hướng sở hàm trên thân nghiêng mắt nhìn. Đây là sở hàm, trước đó tại chân núi gặp được, nhìn lấy người không tệ liền mang về, ban đêm làm nhiều cái đồ ăn. Hoa Dũng Chí nhiệt tình vì sở hàm giới thiệu nói. Đây là vợ ta Tiểu Hoa, có chút thẹn thùng sợ người lạ. Người tốt, sở hàm chỉ là nhàn nhạt chào hỏi. Ân, Tiểu Hoa tựa hồ là thật sợ người lạ, chỉ là cúi đầu ứng một tiếng. Tiểu Hoa, buổi tối hôm nay đem cái này gà rừng làm a, ta trước cùng sở huynh đệ lải nhải. Hoa Dũng Chí đem cõng con mồi bên trong xuất ra một cái gà rừng đưa cho Tiểu Hoa. Tiểu Hoa tiếp nhận ánh mắt có chút không nỡ, nhưng rất nhanh liền ẩn xuống dưới, ứng một tiếng liền đi tiến nhà bếp. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, Thất Nguyệt tu chân giới, cách chương.